Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng qua, Lâm Uyển đã hiểu ngay chuyện gì. Chắc chắn bà Lục vừa phát hiện số đồ hộp và sữa mạch nha biến mất. Nghi ngờ Lục Minh Lương trộm chìa khóa tủ để lấy, nên định đánh cậu. Lục Minh Lương nhanh trí leo lên cái thang gãy ở góc tường, trốn thoát bằng cách trèo lên cây. Mày cứ đợi đấy, đợi cha mày về tao bảo nó lột da mày. Bà Lục vừa nói vừa hùng hổ chỉ vào cậu bé. Lục Minh Lương trên cây không chút nao núng, còn lớn tiếng hét, thím ba về rồi. Nghe vậy, bà Lục sững người, theo bản năng quay đầu lại, thấy Lâm Uyển đứng ngay sau lưng. Bà lập tức bực tức mắng, cô ta về thì làm sao? Cô ta về, tao đánh cả cô ta. Chưa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Lâm Uyển vang lên từ phía sau, từng chữ sắc bén như kim châm. Song bộ chị dâu thì mấy bà thích tui lên thể loại nào tiếp? Điền văn, huyền học, cổ đại gia đấu hay cổ đại gia đấu huyền học? Mẹ, chẳng phải mẹ bị bệnh sao? Con thấy mẹ cần uống thêm thuốc rồi đấy. Bà Lục giật mình khi nhìn thấy Lâm Uyển bước vào sân. Nhưng ngay sau đó, bà lấy lại bình tĩnh, dẫu sao bà cũng là mẹ chồng, không thể tỏ ra yếu thế được. Bà chống nạnh, giọng chanh chua, cô còn biết đường về à? Tôi hỏi cô, có phải cô trộm đồ hộp với bột mạch nha của tôi không? Lâm Uyển chẳng buồn tức giận, chỉ nhếch môi, giọng bình thản nhưng đủ để khiến bà Lục tái mặt. Mẹ đừng tự làm mình mất mặt. Mẹ sợ bọn trẻ nhìn thấy rồi đòi ăn, nên toàn chui vào bếp ăn vụng giữa đêm. Con còn cần nói rõ hơn không? Tiếng xì xào bàn tán từ những người trong sân khiến bà Lục đỏ bừng mặt. Họ chỉ chậc lưỡi, lắc đầu, đúng là chưa thấy ai như bà ta. Nhà người ta giữ đồ ngon cho trẻ con, đây lại giấu đi ăn một mình. Không nén được giận, bà Lục lớn tiếng phản bác. Đồ của tôi. Tôi muốn ăn thế nào thì ăn. Ai cho cô ý kiến chứ? Lâm Uyển nhìn bà ta một lượt, ánh mắt như thể đang nói, khỏi cần tranh luận vô ích. Cô khoát tay bảo mọi người giải tán, rồi gọi Lục Minh Lương đang leo trèo trên cây xuống. Minh Lương, trèo cao như thế nguy hiểm lắm. Sau này không được làm vậy nữa. Cậu bé cười hì hì, đáp, thím ba, cháu không trèo thì bà đánh xê, hát. Ế, tê cháu mất. Lâm Uyển thở dài, trèo lên chiếc thang, tự tay đỡ cậu bé xuống. Vừa đặt chân xuống đất, cô giơ tay đánh nhẹ hai cái vào M-O-N-G thằng bé. Nếu còn trèo nữa, thím sẽ đánh cho M-O-N-G nở hoa đấy. Minh Lương ôm chặt lấy cô, cười tít mắt, thím ba chẳng nỡ đâu. Lâm Uyển mỉm cười bất lực, biết thằng bé nói đúng. Cô đặt cậu xuống đất, dọn dẹp quanh sân, rồi phát hiện chị dâu cả và chị dâu hai còn chưa về. Bà Lục như thường lệ, lại giận dỗi không chịu nấu cơm. Cô lắc đầu, rửa tay và chuẩn bị nấu cháo đậu. Trong lòng thầm nghĩ, bà không nấu cơm thì khỏi ăn luôn, để xem giận dỗi được đến đâu. Cách chương.